Chiến thần bất bại, chương 2947. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là linh khí trở lại hay là thế tử xuất hiện, ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng chẳng đáng nhắc tới. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Tiêu Chính Văn khiến Võ Tông và năm đại danh sơn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trước kia. Vốn dĩ bọn họ vẫn có chút ảo tưởng rằng sau khi các thể tử của những thế gia lớn từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, Tiêu Chính Văn sẽ bị trấn áp. Nhưng bây giờ thì sao? Chưa nói đến việc trấn áp Tiêu Chính Văn, đến tư cách giao đấu với Tiêu Chính Văn mà họ cũng không có. Đêm hôm đó, toàn bộ huyết tộc đều bàn tán xôn xao. Với khí thế mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn, cuộc đàm phán giữa bọn họ gần như đi vào bế tắc. Hơn nữa, chủ lực của huyết tộc hoàn toàn không ở thế tục. Nếu so sánh, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn và đám người Long Nguyệt đã khiến một số cán bộ cao cấp cốt cán của huyết tộc trong giới thế tục hoàn toàn chấn động. Vào rạng sáng cùng ngày, một người đàn ông mặc áo đen bí ẩn đột nhiên đến thăm lầu Vọng Nguyệt. Hơn nữa còn bàn bạc kín với Lục Tiểu Thiến cho đến khi trời sáng. Vào sáng hôm sau, một đám mây màu máu đột nhiên bao phủ toàn bộ Long Kinh. Đám mây màu máu không chỉ tràn ra huyết sắc, mà còn lộ ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, người đại diện đàm phán của bên huyết tộc cuối cùng cũng lên tiếng một lần nữa. Các điều kiện đàm phán với bên Hoa Quốc vẫn không thay đổi. Hơn nữa, trong khi giao hậu duệ của họ Lý, họ Trương, họ Chu lại phải bổ sung thêm một điều kiện vô cùng hà khắc. Ba tỉnh Tây Bắc của Hoa Quốc phải giao cho huyết tộc quản lý, coi như không gian sinh tồn của huyết tộc trong giới thế tục. Nếu Hoa Quốc từ chối điều kiện của huyết tộc, thì trong vòng 3 ngày huyết tộc sẽ tắm máu ba tỉnh Tây Bắc này. Ngay sau khi tin tức được tung ra, năm đại danh sơn hoàn toàn im lặng. Trên dưới Võ Tông không có một môn phái nào đứng dậy lên tiếng nữa. Cả nước dường như rơi vào bầu không khí hoang mang tột độ. Huyết tộc lên tiếng lần này rõ ràng đang tìm cớ gây chiến với Hoa Quốc. Một khi chiến tranh bùng nổ, sẽ không ai tin rằng huyết tộc sẽ chỉ tấn công ba tỉnh Tây Bắc. Trận chiến với huyết tộc này thậm chí có thể lan ra toàn bộ Hoa Quốc. Bất kể là năm đại danh sơn hay các môn phái khác của Võ Tông vừa mới đẩy lùi một cuộc xâm lược của huyết tộc, lúc này nguyên khí của bọn họ đã bị tổn thất nghiêm trọng, không thể tái chiến. Hơn nữa, hàng ngàn năm nay, năm đại danh sơn chưa từng cắt đứt liên lạc với vùng ngoài lãnh thổ. Hơn ai hết bọn họ hiểu rõ huyết tộc đáng sợ như thế nào. Vùng ngoài lãnh thổ, chỉ có huyết tộc dám ngang nhiên gây thù kết oán với Thiên Đạo Minh Ước. Những thế lực như Đến Vương Các cũng chỉ dám ngấm ngầm đối đầu với Thiên Đạo Minh Ước, không dám công khai đứng một mình một chiến tuyến. Chỉ từ điển này thôi cũng có thể thấy được huyết tộc mạnh như thế nào rồi. Cách chương.